Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết của câu chuyện tối hôm qua chúng ta đang nghe dở của tác giả Trần Linh, một tập truyện rất là hay. Và liệu rằng cái kết nào sẽ xứng đáng cho một kẻ tàn ác giống như vợ chồng của lão Lý đây? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe hết toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay để có câu trả lời nhé. Nhưng chắc chắn một điều rằng ác giả thì ác báo. Mới sáng sớm, Quốc và Liên đã ngồi đợi sẵn ông bà Lý ngoài gian nhà khách. Bà Thoa thì lo chuẩn bị bữa sáng, còn Sen thì lo pha trà bưng lên cho cậu chủ. Mùi thơm của ấm trà mà Sen vừa bê lên cũng làm cho người ta thấy thoải mái. Tối hôm cậu chủ đưa cô Liên về thì Sen luôn cảm thấy cậu chủ khác với những lần trước. Lần này Sen bê trà lên xong thì cô không vội đi mà đứng sang một bên cạnh cậu chủ, để cậu chủ cần gì thì sai bảo. Thì thoảng Sen lại liếc nhìn trộm Liên một cái rồi nhanh chóng rời đôi mắt đi, vì sợ Liên nhận ra cô đang lén nhìn. Nhưng dù ánh mắt Sen có liếc nhanh đến cỡ nào thì cũng không qua được sự nhanh nhạy của Liên. Bê chén trà trên tay thổi nhẹ mấy hơi, Liên từ từ nhấp một ngụm rồi đặt chén trà xuống bàn. Nhìn Sen, cô mỉm cười hỏi: "Em thấy chị lạ hay sao mà nhìn chị kỹ vậy?" Nghe Liên hỏi, Sen giật mình, tay vằn vạt áo, bối rối nói: Em không dám ạ. Tại chị Liên xinh quá nên Sen ngưỡng mộ thôi. Cho Sen xin lỗi nếu làm chị Liên khó chịu." Liên thừa biết Sen đang nghĩ gì, nhưng cô gái này cũng rất thông minh, lanh nhẹn. Nó vừa trả lời, vừa muốn giải thích cho mình, lại vừa muốn lấy lòng người khác. Sen quả là khôn khéo. Thấy Sen cũng không có ác tâm nên Liên không làm khó, chỉ nhìn Sen nhẹ nhàng nói hiền từ: "Chị cảm ơn Sen." Sen hơi gượng nên xin phép cậu chủ xuống bếp phụ bà Thoa chuẩn bị bữa sáng. Vừa đi, Sen vừa nghĩ là mình quá nhạy cảm, hay là cậu chủ có người yêu nên mới thay đổi tính cách. Trước đây hồi khoảng hơn 3 năm về trước, cậu chủ có mối tình thật đẹp với Nụ. Nụ là người trong làng, con nhà làm nông, nhưng Nụ rất xinh. Nụ còn được trai làng gọi là Hoa Khôi. Quanh Nụ biết bao chàng trai vây quanh theo đuổi, nhưng Nụ lại chẳng mở lòng và cho ai cơ hội. Trong một lần tình cờ Nụ đi làm ngoài đồng, bất ngờ gặp cậu Hai Quốc con ông Lý Trường đi khảo sát đất đai, thì tim cô đã loạn nhịp ngay lần đầu gặp Quốc. Không chỉ mỗi Nụ mà ngay cả Quốc cũng gặp tiếng sét ái tình ngay sau lần đầu gặp Nụ. Vậy là chuyện tình của cậu hai nhà giàu và cô lọ lem nhà nghèo diễn ra nhanh chóng. Quốc tuy không công khai thương Nụ, nhưng anh lại rất quan tâm và chỉ một lòng thương cô. Rồi một ngày tình yêu thầm kín đó cũng tới tai ông bà Lý. Ông bà nhất quyết ngăn cản con trai mình không được qua lại với hạng người nghèo khó. Bao lần Quốc van xin, nhưng ông bà bắt Nụ tới đánh đập vì tội dụ dỗ cậu chủ, thì anh lại trùng lòng. Những vết roi đánh khiến bộ đồ Nụ mặc rách tươm, da thịt thì rướm máu thấm đỏ cả bộ đồ cô mặc trên người. Sau những trận đòn oan nghiệt ấy, Quốc đã từ bỏ tình yêu với Nụ. Anh không muốn vì một người nhu nhược như mình mà để Nụ phải chịu ấm ức. Hơn một năm sau, Nụ đột nhiên mất tích, cả làng chẳng ai biết cô đi đâu. Người ta cứ đồn Nụ ôm tương tư mà chết, có người lại bảo cô vì quá yêu cậu hai nhà ông Lý mà bỏ làng ra đi. Có người miệng lưỡi độc ác thì lại bảo Nụ bỏ nhà đi theo trai. Từ dạo Nụ mất tích, Quốc như người mất hồn, cứ thơ thẩn nhớ Nụ. Ông bà Lý sợ tình trạng của con trai ngày một xấu đi, thì đành nhờ vả xin cho Quốc lên tỉnh học. Xa nơi này ít năm, Quốc sẽ quên đi quá khứ. Sen mãi suy nghĩ tới đây, chẳng hề nhìn đường, đâm thẳng vào bà Thoa đang bưng rổ rau trên tay, làm đánh rơi cả rổ rau văng tung tóe. Bực mình, bà Thoa mới mắng Sen xối xả: "Hay cái con nhỏ này, mày đi đứng cái kiểu gì mà không nhìn đường thế hả? Nhìn xem rổ rau bà vừa mới rửa sạch thì lại bị mày làm bẩn hết rồi." Sen nhìn bà cười hề hề, cô cúi người xuống lượm rau vào rổ cho bà. Vừa lượm, Sen vừa bảo: "Bà để đấy con rửa lại cho, bà cứ vào nấu cơm đi, rửa xong con đem vào cho bà." Bà Thoa ở rồi để Sen tự làm, định quay đi thì Sen gọi lại và hỏi: "Bà, Bà có thấy đợt này cậu hai về có gì khác khác không? Nghe Sen hỏi vậy, bà thoáng ngẫm một hồi thì vỗ đùi, mắt quắc lên, miệng thì ngạc nhiên nói. Mày nói bà mới nhớ, bà thấy cậu hai thay đổi hẳn tính nết. Tuy không ngẩn ngơ như hồi cậu ở nhà nhưng cũng không hẳn đã nhanh nhẹn. Ta thấy có cái gì đó khác khác, kiểu như cậu ấy sống trầm tính lại, chín chắn hơn. Chắc là cậu ấy trưởng thành thật rồi. Sen đang lượm rau dưới đất, nghe bà Thoa phân tích vậy thì ngưng lại, ngước mắt lên nhìn bà, Sen nói. Bà cũng vậy hả? Nói xong Sen đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai ở gần đây không, rồi ghé sát tai bà Thoa thì thầm. Con còn thấy nhiều lần á, cậu hai cứ thơ thẩn như người mất hồn đi sau chị Liên, như kiểu bị mộng du đó bà. Trước đây cậu chỉ thơ thẩn tương tư cô nụ, nhưng cậu vẫn nói chuyện bình thường. Lần này cậu cứ thế im lặng lẽo đéo theo sau người ta, như bị ma bắt hồn ấy. Sen vừa dứt lời, tí hết đứng đằng sau vỗ vai nó một cái, làm cả hai giật bắn mình nhảy dựng lên, sợ hãi hét lớn. Ôi trời trời trời ơi, ma. Tí phá lên cười khi nhìn thấy bà Thoa và Sen bị anh hù sợ tới tím tái mặt mày. Bà Thoa bực mình cúi xuống, tháo chiếc dép ném thẳng vào Tí mà chửi. Tổ cha cái thằng này, mày làm bà giật cả mình. Sen nói, anh Tí rảnh vậy, đã đi hù người ta sợ muốn chết à? Tí cười hì hì rồi hỏi cơm xong chưa, để còn ăn sớm và đi làm, kẻo ông bà chủ la. Bà Thoa nói sắp xong thì Tí đi ra chuồng bò cho bò ăn. Bà Thoa chở Tí đi khuất thì kéo tay Sen lại và dặn. Này, chuyện hồi nãy cấm con không được nói cho ai nghe chưa? Nếu không sẽ bị vạ miệng đấy nghe chưa? Sen gật đầu. Tuy là người ở nhưng Sen cũng thông minh đôi chút nên cô biết mình cần làm gì để được yên thân. Thấy Tí đang cho bò ăn thì Hào chạy vào. Anh kể chuyện hôm qua bị mẹ con bà Lý ức hiếp. Nghe xong Tí cũng giận dữ nói với Hào. Mẹ kiếp, phận tôi tớ đúng là nhục như chó. Mẹ nó có một ngày chúng ta sẽ trả một lần cho xong. Giờ chú tạm thời chịu đựng đi, có cơ hội anh hú. Hào tiếp lời. Em thề, cái con Yến mà em không cưỡng hiếp được nó thì kiếp này em nguyện làm chó nhà nó cả đời. Để xem lúc đó bản mặt nó ra sao. Tí nhìn xung quanh rồi xịt một tiếng dài nhắc khéo Hào. Bé bé cái mồm đi, không muốn sống nữa hay sao mà to mồm thế hả? Trước mắt cứ về đi, ngày tháng còn dài. Các cụ có câu, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Vậy chú sốt sắng làm gì cho hỏng chuyện? Nghe Tí nói có lý, nên Hào vâng dạ hậm hực đi về. Nhìn theo bóng nó, Tí thở dài. Không biết đến bao giờ, anh và nó mới thoát khỏi cái kiếp làm trâu ngựa cho nhà lão Lý. Ăn sáng xong, Quốc xin thư chuyện với cha mẹ. Anh muốn lấy Liên làm vợ. Lần này, nếu ông bà không đồng ý nữa thì anh đưa Liên đi nơi khác sinh sống và sẽ không bao giờ quay về nữa. Nghe con nói xong, ông Lý đập mạnh tay xuống bàn, chỉ tay vào mặt con mà chửi. Đồ bất hiếu! Ta nuôi mày lớn chừng này, không để mày thiếu thốn gì. Vậy mà bây giờ chỉ vì một đứa con gái mà mày cãi tao hả? Tao đánh cho mày sáng mắt ra bây giờ. Ông Lý giơ chiếc gậy lên định phang cho Quốc một gậy thì bà Lý xót con liền ngăn ông lại. Vừa đỡ chiếc gậy trên tay chồng, bà vừa nói vừa xin. Kìa ông, con dại cái mang. Ông đừng giận quá mất khôn. Cả dòng họ chỉ có mình nó là người nối dõi hương hỏa sau này. Có gì ông để tôi khuyên con. Ông Lý hạ chiếc gậy gỗ xuống thở hắt ra một tiếng. Mặt cau có khó chịu nói tiếp. Đúng là nuôi cỏ còn mổ mắt mà. Bà lo mà dạy khôn nào đi. Kẻo sau này bị đàn bà nó dắt mũi. Nhục lắm con ạ. Nói xong ông bỏ đi ra ngoài, gọi thằng Tí lại sai công việc. Nghe ông chủ cần sai bảo Tí chạy lại ngay. Dạ ông chủ cần sai bảo gì con không ạ? Ông Lý vẻ mặt vẫn tức giận nói với Tí. Mày chạy vào làng nghe ngóng tình hình vụ đêm qua xem sao. Nhớ phải tỏ ra không biết gì. Nếu được thì tới xem mấy cái xác đã cháy thành than chưa, rồi về đây báo lại cho ông biết. Tí vâng dạ rồi chạy đi nghe ngóng tình hình. Ông Lý ngồi dưới gốc bưởi hút thuốc. Trong lúc chờ thằng Tí về báo cáo thì ông lại nghĩ phải sang nhà thầy Hoàng một chuyến. Mảnh đất con Long Mạch này đã thuộc quyền sở hữu của ông, Nghĩ tới ngày ông di rời phần mộ gia tiên sang mảnh đất có long mạch rất hưng thịnh này, thì ông lại nhếch mép cười. Ông chẳng để ý liền đang đứng nép sau cánh cửa nhìn ông với một nụ cười mà mị. Tý chạy một mạch vào trong làng. Đúng là cả làng đang kháo nhau bàn tán vụ nhà ông Giáo Phúc bị cháy. Ai ai cũng lấy làm thương tiếc. Nhưng lạ một điều, họ còn truyền tay nhau nhà ông Phúc cháy đến nỗi mất xác. Khi dân làng hô hoán nhau kéo tới, thì nhà ông chỉ còn lại đống tro tàn sắp nguội. Người ta chẳng tìm thấy cái xác hay bộ xương nào còn sót lại. Họ cũng chẳng biết vì sao nhà ông Phúc đột nhiên cháy hay có kẻ nào đó nhẫn tâm sát hại. Nhiều người thì lại nói do cả nhà bị chết oan, nên mảnh đất này đã dính lời nguyền, tất cả chỉ là miệng lưỡi truyền nhau. Tý chạy tới hiện trường thì quả thật đúng như lời đồn, xác cháy hay xương người chẳng còn sót lại một mảnh. Tý đứng suy nghĩ rồi tự nói với mình. Quái lạ, rõ ràng tới bốn mạng người mà giờ chẳng còn lại bộ xương nào. Cũng không thể cháy luôn cả xương ra thành tro như vậy được. Tý quay đi, anh muốn vào sâu trong làng nghe ngóng thêm, xem dân làng còn đồn thổi gì không, rồi về báo cho ông Lý. Lẫn trong đám đông còn có hai người đội nón che kín mặt đang nhìn Tý căm phẫn giận dữ. Quảng siết chặt nắm tay, miệng nghiến răng nhìn theo bóng Tý và nói: "Ta sẽ trả thù, nhất định ta sẽ trả thù." Trong nhà bà Lý hết mực khuyên quốc nên suy nghĩ lại việc lấy Liên làm vợ. Nhưng những lời bà nói giờ đây như tó thoảng qua tai, Quốc chẳng để ý. Trước khi bước ra khỏi gian phòng khách, Quốc nắm tay Liên đứng dậy, nhìn mẹ anh nói: "Vậy con sẽ đi. Ý con đã quyết thì mong cha mẹ thương tình cho con. Nếu cha mẹ không đồng ý, thì ngay bây giờ con xin ra khỏi nhà và sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa." Quốc vừa dứt lời, ngoài cửa ông Lý bước vào, vẻ mặt hầm hầm, giơ chiếc gậy chỉ vào mặt Quốc tuyên bố: "Mày đã không xem hai thân già này ra gì thì cứ việc đi đâu thì đi. Từ giờ tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết mặc nhau. Nếu đã đi thì đi cho khuất mắt, đừng có lợn vợn quanh cái làng này ngứa mắt ông." Bà Lý thấy chồng con hai bên căng thẳng thì bà làm tới với ông Lý, vì bà hiểu ông chỉ nói vậy trong lúc giận, chứ đuổi con đi thì xem như ông chẳng có người nối dõi. Bà hét lên thật lớn: "Vậy ông đuổi cả tôi đi luôn đi. Tôi chỉ có mỗi mụn con trai để hương khói. Nó ở đâu tôi sẽ theo đó. Ông ôm cái nhà này một mình cho thoải mái." Bà. Ông Lý giận tím mặt vì vợ con ông về phe nhau. Với lại vợ ông nói đúng. Nếu đuổi Quốc đi thì sau này ai sẽ nhang khói cho gia tiên? Và những điều ông làm đêm qua thì có ý nghĩa gì? Biết mình đã thua, ông nhắm mắt hít một hơi và thở dài ra một tiếng. "Tùy các người, muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu tổ chức đám cưới thì phải hứa với ta một việc." Quốc nhìn Liên rồi nhìn mẹ ngạc nhiên. Anh quay sang hỏi bố: "Là chuyện gì thưa bố? Nếu trong khả năng con làm được thì con sẽ cố." Ông Lý hừm dài rồi trả lời: "Nếu đứa con đầu lòng mà cô ta sinh ra không phải là con trai, thì cô ta ngay lập tức phải rời khỏi ngôi nhà này với hai bàn tay trắng. Nhưng nếu sinh được người nối dõi thì ta sẽ vui vẻ chấp nhận. Mặc dù biết con cái là trời ban cho, nhưng để yên ấm cửa nhà thì cả ba gật đầu đồng ý." Ngay lúc đó Tý hớt hải chạy về gọi ông Lý: "Ông ơi! Ông ơi! Ông chủ con về rồi!" Ông Lý nghe tiếng Tý gọi, cau mày bệ vẻ bước ra quát lớn: "Mày vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp hả cái thằng kia?" Tý đứng thở hổn hển đáp: "Dạ, trong làng đang đồn lên ông chủ ạ." Sợ con trai biết việc xấu xa mình làm tối qua, ông liền kéo Tý ra căn nhà gỗ kế bên nói chuyện. Để chắc ăn, ông còn nhìn xung quanh rồi khép cánh cửa lại. Tý bắt đầu kể hết mọi việc mình mới thám thính cho lão Lý nghe. Nghe xong, lão cũng lấy làm lạ. Tuy hơi giật mình nhưng rất nhanh, lão lấy lại được vẻ bình tĩnh. Ngẫm nghĩ một hồi, lão nói: "Những điều mày nói là thật chứ?" Tý gật đầu: "Dạ, ông chủ." Rồi lão nghĩ, nếu là như vậy thì cũng có làm sao đâu. Nếu không thấy xác thì lại càng tốt. Ít ra chẳng ai nghi ngờ gì lão là chủ mưu trong chuyện này. Đuổi thằng Tý đi làm, lão về phòng mình, và bàn với bà Lý việc đất cát. Tôi tính thế này, ngày tháng sau tôi mời thầy Hoàng sang đây xem mảnh đất nhà lão Phúc một lần nữa, rồi chọn ngày đẹp để rời mộ tổ tiên sang. Ý bà thế nào? Bà Lý miệng nhai chầu đỏ chét, thì thoảng bà đưa tay lên quẹt mép để lau nước chầu chảy ra ngoài. Im lặng một hồi thì bà trả lời. Tôi tính chưa phải lúc, cứ để một thời gian nữa xem sao. Nếu mình làm sớm quá bọn dân nghèo nó nghi. Với lại cái làng này ông còn lạ gì. Miệng bọn chúng mà đồn thổi thì sẽ tới mấy ông tránh trên huyện mất. Nghe vợ nói có lý, ông đành hoãn lại việc rời mộ. 6 tháng sau, ông lo công việc cưới vợ cho con trai xong thì cho người qua mời thầy Hoàng tới. Hơn lúc nào hết, ông nghĩ đây là dịp tốt để bắt đầu làm phần việc mà bao lâu nay ông cứ canh cánh trong lòng. Thầy Hoàng tới, ông liền dắt ra mảnh đất ông chiếm được. Ông đã cho người dọn cỏ sạch sẽ mấy hôm trước. Nhìn quanh miếng đất lại lần nữa, thầy Hoàng chẹp miệng nói. Thiên địa và con người cũng tồn tại. Vạn vật với con người là hợp nhất. Âm dương hình khí pháp hữu vân. Pháp âm dương ở tại thiên địa. Khí vật ở tại vạn vật. Thiên địa nhân là hòa hợp, là tương phụ, tương thành. Long mạch chạy qua đây rất thịnh vượng, huyệt và cát rất bằng phẳng. Quả là một miếng đất quý. Chúc mừng ông, tôi đã xem ngày để di dời rồi. Ngày 14 tháng sau là ngày đẹp nhất trong năm nay. Giờ tôi sẽ đánh dấu những huyệt cần đào và nằm ở những vị trí nào. Ông cứ cho người đào ở đó, tôi sẽ phụ trách đặt hướng người đã khuất nằm. Nghe thầy Hoàng nói, ông Lý lấy làm vui mừng. Ở lại ăn cơm trưa xong, ông ra về. Vừa tới cổng nhà mình, ông đã bị hai tên đầu gấu kề dao vào cổ, áp giải ông vào trong nhà. Trong nhà ông, con cháu ông đang bị mấy người lạ bịt mặt khống chế. Quảng ngồi chậm rãi uống từng ngụm trà nóng. Thầy Hoàng ngạc nhiên thì hỏi. Các người là ai? Giữa ban ngày ban mặt sao các người dám làm vậy? Mau thả con cháu tôi ra, nhanh lên. Quảng cười nhạt, anh còn gì để mất nữa đâu. Nhìn ông Hoàng, Quảng đưa ra điều kiện. Chẳng phải ông nổi tiếng là một thầy phong thủy giỏi nhất vùng này hay sao? Hôm nay chúng ta cần thương lượng. Các anh muốn gì? Nói nhanh đi. Quảng mỉm cười đáp. Tôi muốn ông sắp xếp các chi mộ cho tổ tiên nhà lão Lý theo ý của tôi. Ông Hoàng hỏi lại. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thì cháu trai ông sẽ phải chết. Các người... Suy nghĩ một hồi, thầy Hoàng đáp. Được, nhưng anh muốn tôi làm gì? Quảng ghé tai thầy Hoàng thì thầm. Nghe xong ông tái mặt, miệng run run vì sợ, hỏi lại lần nữa. Anh là ai? Tại sao thủ ông Lý đến như vậy? Quảng đứng bật dậy, đi đến cửa, anh quay lại nói với thầy Hoàng. Là con trai độc nhất của ông giáo, là người kế nghiệp duy nhất mảnh đất các người đang chiếm làm của riêng. Ông hiểu tôi nói gì rồi chứ? Thầy Hoàng há hốc miệng ngạc nhiên. Quảng sai người đưa cháu nội của ông đi để tránh ông nuốt lời. Ngồi phệt xuống đất, ông lắc đầu nói một mình. Đã là họa thì khó tránh. Thôi thì để thuận theo ý trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày 14. Lúc chuẩn bị chôn quan tài thì thầy Hoàng dặn. Đổ 3 tấc thạch cao lấp đầy xung quanh ngôi mộ. Sau này không ai có thể phá nơi này được nữa. Quảng đứng sau lùm cây quan sát tất cả. Khuôn mặt anh lạnh lùng nói lên trong giận dữ. Dù đời ngươi có hưng thịnh, nhưng đời con cháu ngươi sẽ sụp đổ. Vì đây sẽ trở thành vùng đất nguyền rủa với gia tộc nhà các ngươi. Quảng quay người bước đi. Anh không nhìn lại mảnh đất tổ tiên mình một lần nào nữa. Với anh, mảnh đất này đã không còn thuộc về anh nữa. Long mạch ư? Nguồn vận khí hưng thịnh ư? Đất nơi này đã bị cha anh nguyền rủa trước khi chết. Nếu an táng tổ tiên ở đây, thì đời con cháu ông sẽ đoạt mệnh và tuyệt tự tuyệt tôn. Mạch nước chảy qua đây sẽ làm lạnh cơ thể. Nắng hướng Tây sẽ đốt cháy những bộ xương cốt và làm khô héo những linh hồn người khuất. Họ như bị giam cầm ở nơi đây. Ta sẽ quay trở lại. Hơn 2 năm sau. Ông chủ, bà chủ ơi! Bà Lý nghe Sen gọi gấp gáp thì bực mình lên tiếng hỏi. Có cái chuyện gì mà mày gầm lên như chó rú thế hả? Sen mặt tái mét ấp úng trả lời. Cậu chủ té xuống ao chết đuối rồi. Bà Lý nghe Sen nói mà không giữ nổi bình tĩnh nữa. Quăng vội cái áo trên tay, bà chạy thẳng ra ngoài ao. Vừa lúc ấy ông Lý mới đi họp về, thấy vợ vừa chạy vừa khóc, con Sen thì chạy theo, miệng gào lớn. Con ơi! Quốc ơi! Ông Lý mặt tái mét kéo Sen lại hỏi trong hoang mang. Sen, có chuyện gì? Sao bà mày lại vừa chạy vừa gọi tên thằng Quốc là sao hả? Sen mếu máo chỉ tay ra hướng cái ao rồi nói. Ông chủ ơi! Cậu chủ chết đuối ngoài ao! Hả? Cái gì? Nghe xong, ông Lý ba chân bốn cẳng chạy theo bà Lý, quên cả mệt là gì. Chạy tới nơi thấy vợ quỳ trên bờ, miệng thì gào khóc. Con ơi là con, sao lại xảy ra cơ sự này cơ chứ? Ông trời ơi, trả lại con cho tôi. Nó có tội gì mà ông đày đọa nó vậy? Sao số tôi lại khổ thế này? Quốc ơi, về với mẹ đi con ơi. Mặt ông Lý đau khổ. Ông cũng khóc theo vợ khi nhìn xuống ao. Xác Quốc nổi lềnh bềnh. Tối qua nó còn ngồi ăn cơm chung với ông bà. Vậy mà giờ âm dương cách biệt. Nghĩ cũng lạ, Quốc mới chết đêm qua mà gần trưa nay xác đã thối rữa, nội tạng trương phành, khuôn mặt bị cá rỉa nham nhở nhìn ghê rợn. Mắt mở trừng trừng như sợ hãi điều gì đó, miệng thì há hốc, hai tay thì siết chặt vào nhau để trước bụng. Đứng trên bờ nhìn xuống ai cũng ghê sợ. Nhìn cái xác thịt mềm nhũn y như nồi thịt luộc của lụa gần 3 năm trước. Ông Lý ôm ngực nói với vẻ đau khổ. Mau xuống đưa xác cậu chủ lên. Tí và Hào nhìn nhau, cả hai vẫn ám ảnh hôm tí luộc thịt lụa. Nhưng sợ ông Lý nổi điên nên họ nhìn nhau gật đầu rồi nhảy tòm xuống ao. Vừa đụng vào xác Quốc thì từng thớ thịt trên người Quốc rã ra như có người lóc. Những miếng thịt to nhỏ xen lẫn mỡ cứ nổi trắng mặt ao. Tí có cảm giác trên người anh giờ đây bám chặt một lớp mỡ nhầy nhụa. Anh chạy vội lên bờ nôn thốc tháo. Hảo lôi cái xác đã rã hết thịt vào bờ, trong bụng còn dính bộ lòng phèo trương phình to bằng ngón chân cái. Chẳng mấy chốc thịt trên người Quốc rớt xuống, còn trơ lại chiếc đầu lâu và bộ xương trắng hếu. Người Hảo lúc này bị bám bởi một lớp mỡ người hôi thối đến tởm lợm. Ông bà Lý thấy vậy thì khóc càng to. Họ xót thương cho đứa con bạc mệnh. Tin cậu hai nhà ông Lý Trường chết thảm dưới ao chẳng mấy chốc cả làng biết. Họ thêu dệt nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng có một điểm trùng khớp giữa các tin đồn, đó là Quốc bị hồn ma báo thù. Nhưng là ai thì nó vẫn là ẩn số. Trong nhà ông Lý lúc này ảm đạm, đau thương. Không khí tang tóc bao trùm lên căn nhà rộng lớn. Yến cũng quỳ sụp bên quan tài anh mà khóc thút thít. Liền lúc này đang mang bầu hơn 7 tháng. Quốc chết, Liền không khóc. Cô chỉ im lặng với khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Ngày đưa Quốc về với tổ tiên, bầu trời xám xịt, dòng gió nổi lên vù vù. Từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Sau chuyện đó bà Lý buồn bã nằm bẹp trên giường. Ông Lý thì cơm nước chẳng buồn ăn, để mặc mọi chuyện lớn bé trong nhà cho Yến quản lý. Yến lúc này lại càng ra dáng bà chủ. Ở cái làng quê nghèo này, những đứa con gái chạc tuổi Yến cũng thi nhau lấy chồng gần hết. Yến đâu phải không xinh đẹp, nhà lại giàu nữa. Ấy vậy mà chẳng ai dòm ngó tới. Không biết vì họ sợ gia thế nhà Yến, uy quyền của ông Lý, hay là vì tính cách đanh đá ngoa ngoắt của cô, mà họ chẳng dám bén mảng tới tán. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, thì số cô cứ hẩm hiu một mình. Bỗng nửa đêm sấm chớp đùng đùng, vài tia sét đánh chạy ngang giường ông bà Lý đang ngủ. Bà Lý giật mình tỉnh dậy vì cửa sổ tối qua quên chưa đóng, bị mưa tạt vào ướt hết. Bà chạy lại với cánh cửa sổ định đóng lại, thì nhìn phía góc sân, Quốc đứng đó trong bộ dạng người chẳng còn nguyên vẹn. Chỉ tay về phía bà Quốc rên rỉ nói. Mẹ ơi, con chết oan quá. Con lạnh lắm mẹ ơi. Bà Lý nhìn con mà nước mắt cứ thế tuôn ra. Bà chìa tay về hướng Quốc, nói với giọng đau khổ. Quốc ơi, mau vào nhà đi con. Ngoài đó lạnh lắm, cảm bây giờ con ơi. Quốc im lặng, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn bà. Bên cạnh đã lờ mờ xuất hiện ba cái bóng trắng, hai nữ và một đứa bé. Họ vây quanh Quốc từ từ, cắm những chiếc móng nhọn hoắt vào người Quốc, cứ thế cấu từng miếng thịt đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Người Quốc lúc này nham nhở đầy vết lồi lõm, cơ thể chảy ra những dòng máu đen sì kinh tởm. Bà Lý chứng kiến sợ hãi quá đứng lùi lại, rồi ngã phạch xuống đất. Ông Lý nghe tiếng gì đó rớt xuống nền đến bịch thì choàng tỉnh. Nhìn xuống, ông thấy mặt vợ mình tái mét xanh như tàu lá. Cửa sổ mở tung nước mưa tạt vào ướt hết phòng. Nhưng lạ thay, nó không phải là nước mưa mà là máu. Chẳng mấy chốc căn phòng nhuộm đầy máu tanh tưởi hôi thối bốc lên. Ông Lý chịu không được thì nôn ọe cố dìu bà Lý thoát khỏi căn phòng này. Đã tới gian phòng khách đặt bà Lý xuống, ông lại bản thờ gia tiên đốt nhanh vái lại. Cầu xin tổ tiên hiển linh về phù hộ gia đình con cháu. Nhang vừa được cắm xuống thì bốc cháy nghi ngút, sợ bị hỏa hoạn, ông phải rút nhang đi dập. Nguyên một đêm ông bà thức trắng trong lo sợ. Bà Lý chưa định hồn lại được, nhìn chồng thều thào nói: "Ông nó ơi, ngày mai tôi phải đi xem thầy một chuyến, xem con mình nó ở dưới đó như thế nào, có cần gì thiếu gì thì tôi mua cúng gửi xuống. Nhìn hồn con hiện về mà tôi đau lòng quá ông ơi." Ông Lý thở dài gật đầu. Ông chẳng để ý chiếc vòng hạt bằng gỗ trầm hương ông hay đeo trên tay mình, mua đã mất từ bao giờ. Mới sáng ra bà Thoa đã thấy bà Lý và cô Yến ăn mặc chỉnh tề, khăn gói đi xa. Thấy lạ bà hỏi: "Bà chủ và cô chủ đi đâu thế ạ? Cơm nước tôi đã chuẩn bị xong, mời bà và cô vào ăn." Bà Lý chẳng buồn trả lời. Yến nhìn bà Thoa bĩu môi rồi nói: "Bữa nay tôi với mẹ bận công việc đi xa, ở nhà lo mà dọn dẹp cho sạch. Lát nhớ đưa đồ ăn vào nhà cho bố tôi. Đồ ăn các người chỉ được ăn phần thừa thãi của gia đình này, nên đừng thấy tôi và mẹ vắng nhà mà tắc quái nghe chưa." Bà Thoa vâng dạ. Chiếc xe ngựa đã đậu sẵn ngoài cổng chở mẹ con bà Lý từ bao giờ. Leo lên xe và đi khuất sau bụi tre đầu làng, bà Thoa bĩu môi nhổ một miếng nước bọt về phía cổng, nói với giọng bực tức: "Tao khinh cái đồ ác độc rồi, có ngày cũng bị nghiệp quật. Thịt bà chẳng ăn cũng không sao, vì nhìn xác cậu chủ bà cũng thấy lo, huống chi là thịt. Một đứa chết rồi, giờ còn đứa nữa thì lo mà tích đức. Mồm mép ác độc như vậy chẳng mấy hồi nghiệp cũng tới." Sen đứng sau nghe hết, nó vỗ vai bà Thoa làm bà giật bắn mình hét lớn: "Ôi trời ơi, cha mẹ ơi, ai là ai thế?" Sen thở dài, lần này cô không cười được, vì những lời bà Thoa nói đều đúng. Từ ngày cậu chủ mất, nhìn đồ ăn cơm nước mà ai cũng ngán, nhất là nhìn đĩa thịt lợn luộc lại càng ghê. Dù có ngon đến đâu cũng chẳng ai dám động một miếng. Sen nhìn bà Thoa rồi nói: "Bà nói bé thôi, trong nhà ông chủ nghe thế bây giờ." Bà Thoa đảo mắt nhìn xung quanh cũng lên tiếng: "Tao chẳng sợ, sau vụ cậu chủ mất tao tin là có nhân quả. Mà mày nghe dân làng đồn gì không?" Sen ngạc nhiên hỏi: "Đồn gì hả ba?" "Thì người ta đồn cậu chủ bị hồn ma cái nụ bắt đi, với lại mảnh đất mà ông chủ nói là mua lại của nhà ông giáo Phúc ấy. Thật ra chẳng phải ông chủ mua đâu, là ông chủ sai người giết chết cả nhà người ta rồi phóng hỏa chiếm đoạt." Nghe xong, Sen há miệng ngạc nhiên. Cô ít ra ngoài nên những lời đồn cô chẳng hay. Hôm nay nghe bà Thoa nói cũng thấy có gì đó đúng một phần. Bà Thoa thấy Sen mặt cứ nghệt ra thì đập một cái vào mông Sen giúp nó tỉnh lại. Ghé sát vào mặt Sen, bà quát: "Thôi đi làm, gần trưa rồi. Không xong việc chiều bà chủ về lại quá." Chiếc xe ngựa đi qua ba ngôi làng. Đến ngôi làng thứ tư thì dừng lại trước một căn nhà lá đơn sơ ọp ẹp nằm sâu trong vách núi. Bà dặn người lái xe đứng ngoài chờ bà. Hai mẹ con bước vào trong. Mới đi tới cửa chưa kịp bước vào thì giọng ông thầy bói quát lớn: "Hai người mau về đi, tôi không giúp gì được cho hai người đâu. Nhanh về đi, về đi." Bà Lý ngạc nhiên mếu máo trình bày lý do tới đây thì ông thầy xua tay giọng dứt khoát: "Mời hai người đi ngay cho, nghiệp nhà các người nặng quá rồi, một thầy bói như tôi không có đủ sức để giải hóa lời nguyền. Các người đi cho. Bà Lý quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa van xin ông giúp gia đình bà. Ông thầy vẫn xua tay lắc đầu quả quyết. Về ngay đi. Bà cái vòng bên cạnh bà, họ sẽ quay về báo thù. Dù bà Lý có trả tiền nhiều cỡ nào thì ông thầy bói cũng từ chối. Yến thấy vậy tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt ông thầy hét lớn. Ông nói cái gì? Vòng nào cơ? Đừng có nhìn gà hóa quốc. Nhà tôi chẳng làm gì hại ai bao giờ cả, nên cũng chẳng có vong hồn gì ở đây. Đã nghèo còn bày đặt chảnh. Ông tưởng thế gian này mỗi mình ông làm thầy bói thôi sao? Mẹ, mình đi chỗ khác xem. Ông cả nói tào lao quá. Ông thầy không nói gì, chỉ thở dài lắc đầu. Chờ mẹ con bà Lý đi ra tới cổng, ông tự nói với mình. Ác dạ ác báo. Cô chưa hại ai, nhưng chính cái miệng cô không tu được mà bị nghiệp quật. Xem ra, dòng họ này đã sắp tàn lụi. Bà Lý ra về trong lòng đầy rối bời. Bà và con gái lại chạy xe thêm hai ngôi làng nữa. Lần này là một thầy nữ. Nghe nói vong nhi nhập bà ta nên xem rất chính xác. Căn nhà nhỏ bé nằm sâu trong hẻm nhỏ. Mẹ con bà đến nơi thì người xem chật cứng, còn phải xếp hàng dài ra tới cổng chờ tới lượt mình. Cố len vào trong, Yến thảy cái bịch tiền xuống trước mặt bà bói, nói với giọng như ra lệnh. Số tiền này là của bà, đuổi hết những người này đi. Xong việc tôi sẽ thưởng thêm. Cầm bịch tiền nặng trĩu trên tay, bà ta mỉm cười, nháy người nhà đi đuổi hết những người đã tới trước đó đi về, hẹn mai sẽ xem. Bà Đồng nhìn hai mẹ con bà Lý rồi bảo. Hai người đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi quay lại vào đây. Nghe vậy tuy hơi lạ, nhưng hai mẹ con bà vẫn làm theo. Đi một vòng bà Đồng lại bắt đi lần nữa. Đi xong hai vòng, bà Đồng lại bắt lặp lại lần thứ ba. Lần này, bà bắt hai người đứng lại ngoài cửa. Hết kiên nhẫn, Yến chắp tay bên hông nói vọng vào. Bà tưởng chúng tôi rảnh hay sao mà bắt chúng tôi đi tới đi lui như vậy hả? Bà Đồng mặt lạnh tanh không trả lời câu hỏi của Yến. Châm điếu thuốc, bà chỉ ra phía cửa quát lớn. Mấy cái con vong kia, đây là nhà ta. Ta không cho phép các người vào phá. Khôn hồn thì đứng ở ngoài nếu không đừng trách ta. Nghe bà Đồng nói rồi lại nhớ tới câu nói hồi nãy của ông thầy mà hai người tới trước đó thì cả hai ớn lạnh nổi da gà. Hai mẹ con bà Lý nhìn nhau lo sợ. Bà Đồng thấy vậy thì nói nhỏ. Tụi nó chịu ở ngoài rồi. Hai người vào đi. Chờ hai mẹ con bà Lý ngồi xuống trước mặt, bà Đồng lên tiếng giải thích về hành động vừa rồi của bà. Bà chậm rãi nói. Quanh hai người là ba cái vong theo đuôi. Hai vong là nữ và một vong nhi. Tất cả những người có vong theo tới đây thì tôi đều bắt làm vậy để đuổi vong ra bên ngoài. Nhìn khuôn mặt giận dữ của họ, tôi đoán được phần nào là họ đang tìm cơ hội trả thù. Họ chết oan nên oán khí rất nặng. Bà Lý ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng tôi đâu làm gì họ. Tại sao chúng lại muốn trả thù? Bà Đồng cười nhạt trả lời. Muốn biết sự tình thì chờ tôi lên đồng. Nói xong bà ra hiệu cho bốn người đàn ông đứng chờ ngoài cửa vào đứng cạnh bà. Bà ra ban thờ thắp nhang rồi khấn vái. Trên di ảnh là hình vẽ một bé trai cỡ 12 tuổi. Ngày đầu con bà bị thầy trên bắt đi hầu nên đoạt mệnh sớm. Cúng vái xong, bà châm điếu thuốc ngồi hút. Vừa hút bà vừa ngáp và đưa tay lên mặt vuốt rồi xoa. Hành động giống như mấy người lên cơn nghiện. Hút được nửa điếu thuốc thì cơ thể bà run lên cầm cập. Mạnh đến nỗi phải bốn người đàn ông to khỏe đứng bên giữ chặt bà. Họ giữ hai tay hai chân lại để cơ thể bà không bị co quắp. Người bà run ngày một mạnh, những tia máu nổi hết trên khuôn mặt. Yến sợ hãi đứng lùi lại phía sau lưng bà Lý. Khoảng một phút sau, cơ thể bà bắt đầu lới lỏng, bốn người đã bắt đầu từ từ buông tay. Bà Đồng trở về trạng thái bình thường, ngồi bật dậy, đưa tay lên xoa mặt và ngáp ngáp vài cái thèm thuốc. Châm điếu thuốc hút phì phèo, ngồi bắt chân chữ ngũ tự xưng là cậu. Nhìn mẹ con bà Lý nói vanh vách. Trong nhà mới có tang sự đúng không? Cậu ta chết oan, là do bị con ma nữ nó dìm chết. Mảnh đất nhà các người đang ở có bốn oan hồn có đúng không? Bà Lý và Yến trố mắt há hốc miệng chẳng hiểu gì. Thấy vậy, Vong Nhập nói tiếp. Trước đây, bà vì ghen tuông mà sát hại người ta, rồi đem chôn dưới gốc cây bưởi. Bà còn bảo chôn xác con vật thì trái sau này sẽ ngọt hơn. Người thứ hai bị vợ chồng bà ra tay là một cô gái trẻ. Cô này đang mang thai nên móc thêm cái vong nhỏ đi cùng cô ấy. Cô ta bị chôn dưới đáy ao. Nói tới đây, bà Lý run cầm cập vì sợ. Bà hốt hoảng hỏi lại. Cô ta có thai ư? Đúng vậy. Tôi thấy nó có sợi dây liên kết mỏng manh với gia đình bà. Không lẽ là con riêng của chồng bà hay là con của con trai ông bà? Bà Lý xém ngất, may mà Yến ngồi sau kịp đỡ bà. Tay bà đấm ngực thùm thụp hỏi tiếp. Thế còn cái vòng nữa là ai? Hai vòng trước tôi đã nhớ, nhưng tới vòng này tôi không tài nào nhớ ra được. Vòng này chết mới mấy năm nay, bị người trong gia đình bà cưỡng hiếp. Rồi uất ức nên người ta tự tử. Độc ác hơn là cho người phanh thây, đem luộc chín lóc thịt, còn xương và cái đầu lâu đem bôi dưới đáy ao. Có gì muốn hỏi không? Cậu phải đi rồi. Nói tới đây, người bà rung lắc mạnh một cái rồi nằm vật ra. Khắp cơ thể bà đồng mồ hôi vã ra như tắm. Mặt mẹ con bà Lý lúc này sợ cắt không ra giọt máu. Họ cứng họng chẳng nói được gì. Một lúc sau, bà đồng từ từ mở mắt. Bà mệt mỏi ngồi dậy ôm đầu đau và đuổi mẹ con bà Lý về. Thấy vậy, bà Lý năn nỉ. Tôi sẽ trả cấp ba số hồi nãy, mong cậu chỉ cho cách hóa giải. Bà đồng lần này xua tay. Bà đã thấm mệt sau khi xem cho mẹ con bà Lý. Bà cần nghỉ ngơi vài ngày mới lấy lại được sức để tiếp tục hành nghề. Nhìn mẹ con họ, bà đồng nói trong sự mệt mỏi. Hai người về đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi chỉ nói được đến đây và không giúp gì được cho bà. Nghiệp nhà bà quá nặng, sẽ không ai giải được ngoài sự ăn năn sám hối của bản thân người gieo nghiệp. Về đi. Hai mẹ con bà một lần nữa lại bị đuổi về. Bà Lý nghe tới cái vong bị cưỡng hiếp thì giận tím người. Bà nghĩ ngay đến ông Lý chứ chẳng ai vào đây. Thằng Tý và thằng Hào thì bà đố chúng nó dám làm vậy. Kéo Yến nhanh chóng ra xe mới đi tới cửa. Bà đồng gọi giật lại. Quăng túi tiền xuống trước mặt hai mẹ con bà Lý rồi nói câu cuối. Cầm những đồng tiền dơ bẩn này về đi. Xem như tôi coi làm phước, làm tích đức cho con cháu và dùng số tiền này nhang khói cho người chết oan. Dứt lời, bà đồng đóng sầm cửa lại, làm bà Lý và Yến giật mình. Lượm túi tiền họ lủi thủi ra về. Bà Lý đang sôi máu trong người, ngồi trên xe bà quát. Mau về nhà, lần này ông sẽ không xong với tôi đâu. Ông Lý vừa buồn vừa sợ, nghĩ mãi chẳng hiểu vì sao con trai lại đoạt mệnh. Rõ ràng là ông đã chọn được miếng đất có phong thủy tốt và có long mạch chạy qua. Thầy cũng nói là tổ tiên nhà ông nếu được chôn cất ở đây thì con cháu thịnh vượng về sau. Vậy là vì cớ gì mà đứa con trai duy nhất của ông lại bạc mệnh sớm như vậy? Đăm chiêu một hồi, ông gọi Tý vào. Tý đâu? Vào đây ông biểu. Tý lom khom chạy vào, vâng dạ xin nghe. Lão Lý nhấp ngụm trà rồi nói. Mày cùng ông lên huyện tới nhà thầy Hoàng một chuyến. Ta muốn hỏi xem đất đó có vấn đề gì không? Đang yên đang lành tự dưng xảy ra bao nhiêu là chuyện. Tý gật đầu rồi đi gọi xe tới, đưa ông Lý đi. Bước ra tới cổng, họ không để ý phía bên kia hàng nước có hai người đàn ông đang ngồi nhìn họ. Trên môi người thanh niên trẻ nở một nụ cười đắc ý. Ông Lý và Tý gần sẩm tối mới tới nhà thầy Hoàng. Trong nhà im ắng chẳng có ai. Nhìn kỹ thì hình như nhà không có người ở. Nó đã trở thành ngôi nhà bị bỏ hoang. Ông Lý sai Tý vào bên trong xem xét tình hình. Tý vượt rào tiến thẳng vào trong, vừa đi vừa gọi lớn. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ông chủ, chúng tôi cần gặp. Gọi tới mấy câu mà chẳng ai trả lời. Đáp lại Tý là không gian im lặng. Ông Lý đứng ngoài xót ruột định gọi Tý hỏi xem có ai trong nhà không. Thì ngay lúc đó một người hàng xóm đi làm về ngang đó. Thấy ông Lý đứng chờ ngoài cổng nhà ông Hoàng thì ông lão dừng lại bắt chuyện hỏi. Chẳng hay ông tìm chú Hoàng sao? Ông Lý quay lại nhìn ông lão, vẻ hơi bối rối trả lời. À, dạ, chào cụ, tôi cần tìm thầy Hoàng có chút việc. Ông tới trễ rồi, gia đình chú Hoàng bỏ đi xứ khác sinh sống gần 2 năm nay rồi. Đi đâu thì tôi cũng không biết, có điều bỏ đi ngay trong đêm chẳng ai hay biết gì. Đến cả tôi ở cạnh mà chú ấy còn không chào từ biệt. Nói xong ông lão đi tiếp và về nhà. Ông Lý nghe xong hoảng hồn, lo sợ ông đứng chẳng vững xém chút ngã ngửa ra phía sau, thì tí chạy lại đỡ. Thầy Hoàng đã bỏ đi, đồng nghĩa với việc chôn cất mộ mạ tổ tiên nhà ông cũng có vấn đề. Tí đỡ ông Lý ngồi xuống tảng đá ven đường, ông nhắm mắt mà cứ thế khóc như một đứa trẻ. Trong đầu ông thì thầm nghĩ. Bỏ đi gần 2 năm ư? Há chẳng phải ngay sau khi chôn cất mộ tổ tiên nhà ông xong ư? Ông vừa cười vừa khóc, là mở đoán ra mình đã quá tin người. Nhưng trách ai bây giờ? Có trách thì ông là kẻ có tội nhất. Ông nhìn xa xăm nói với Tí. Chúng ta về thôi. Tí ngạc nhiên hỏi. Về sao ông chủ? Trong nhà không có người ở. Còn đoán chắc họ cũng bỏ hoang mấy năm rồi. Ông Lý không trả lời, đứng dậy nói thêm lần nữa với Tí. Mày đưa ông về thôi. Sen ra ngoài chuồng gà để kiểm tra số lượng gà đủ chưa, rồi khóa cửa chuồng lại. Cô hốt hoảng giật mình khi thấy xác gà chết la liệt một cách dã man. Đếm cũng khoảng gần 20 con gà to. Sen nhấc một con lên trước mặt nhìn, thì cô muốn ói vì mùi hôi thối khó chịu. Bịt mũi nhìn kỹ thì trên cổ gà có vết cắn ngập sâu do vật nhọn đâm vào. Như bộ răng của loài ma cà rồng hút máu trong truyền thuyết. Xác mấy con gà dòi bỏ đã bỏ lúc nhúc, con nào con ấy trắng tinh, to nhỏ đủ cỡ. Nhìn mãi nậm cổ, Sen quăng con gà xuống đất, chạy hộc hộc vào nhà hét lớn. Không xong rồi, nguy rồi mọi người ơi! Mẹ con bà Lý cũng vừa về tới nhà, thấy Sen hét lớn thì bà hỏi. Sen, có chuyện gì? Sao mày hốt hoảng thế hả con? Mặt Sen tái mét nhìn bà chủ run run nói. Tay thì chỉ ra hướng chuồng gà. Bà chủ ơi, gà chết hết rồi. Bà Lý và Yến hết sức ngạc nhiên, liền chạy ra chỗ chuồng gà. Sen cũng chạy theo sau. Đến nơi, bà hốt hoảng nhìn đám gà chết. Chúng đang bốc mùi hôi thối, lan tỏa khắp vườn. Bà Lý hoang mang hỏi lại. Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này? Mặt Yến cũng tái mét. Dưới đất là xác những con gà và máu văng tung tóe. Cảnh tượng lúc này chẳng khác gì trong phim kinh dị. Sen dìu bà Lý vào nhà, vừa đi bà vừa hỏi. Cô Liên đâu? Sen trả lời. Cô Liên đang ở trong nhà, thưa bà. Lúc này bà Lý mới nhớ ra là Liên đang có bầu. Cái thai cũng đã hơn 7 tháng rồi, nhưng nó lại to như người sắp sinh. Bình thường, người mang thai cỡ tháng này thì hay ỉ ạch mệt mỏi. Nhưng Liên lại khác. Thai càng lớn cô càng thấy khỏe và ăn nhiều gấp đôi. Nhiều khi định cản con dâu ăn ít lại vì sợ cái thai to quá khó đẻ. Nhưng nghĩ lại xót cháu trong bụng, sợ nó thiếu chất nên bà để mặc Liên thích ăn bao nhiêu thì tùy. Nhà bà đâu phải thiếu thốn gì. Bà Lý ngồi xuống ghế, xua tay nói với Sen. Mau mời mợ hai ra đây cho bà. Sen dạ một tiếng rồi chạy vào phòng mợ Liên gõ cửa. Mãi mợ Liên chẳng ra mở cửa thì Sen gọi lớn. Mợ hai, bà chủ cho mời mợ ra phòng khách nói chuyện ạ. Mãi một lúc Liên mới uể oải bước ra ngoài. Thấy Sen đang đứng ngoài cửa, Liên nói. Được rồi, chị ra ngay đây. Liên soi gương, trên miệng cô vẫn còn dính ít máu khô và vài chiếc lông gà. Đưa tay lên lấy chiếc lông xuống. Liên thẻ lưỡi dài liếm vết máu khô còn đọng lại bên mép. Chắc chắn mọi thứ đã ổn, cô mới bước ra ngoài. Sen đã đi trước Liên, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi đi tới phòng khách gặp mẹ chồng để nói chuyện. Đúng lúc ông Lý bà Tí cũng về. Vừa thấy chồng, bà Lý nổi máu hoạn thư, ghen với một hồn ma. Ông Lý còn đang hoang mang trong lòng vụ thầy Hoàng bỏ trốn vừa về tới nhà, lại bị bà Lý nổi điên. Bực dọc trong người, ông quát lớn. Bà im đi, để bé cái mồm thôi, hay là bà muốn cả cái làng nghe hả? Tôi đang nấu ruột vậy mà bà, gặp bà còn nổi điên nữa. đúng là hết chịu nổi cái nhà này. Thấy chồng phản ứng khác mọi lần, bà Lý im thin thít, kéo chồng vào phòng đóng cửa lại. Bà hỏi: Ông sao thế? Có chuyện gì nữa à? Ông Lý thở dài đáp: Thầy Hoàng, mà không, cái thằng cha xem phong thủy cho nhà mình hắn bỏ trốn mất rồi. Bà Lý cau mày hỏi lại: Thế là thế nào hả ông? Chẳng phải hắn cam đoan là mọi việc đều tốt mà, sao giờ lại như vậy trời ơi? Ông Lý buồn rầu chẳng trả lời. Ông nghĩ chắc chắn mảnh đất có vấn đề, hoặc đã bị gã Hoàng lừa đảo kiếm tiền. Lão đầu biết rằng thầy Hoàng bị quảng ép phải làm theo anh, và xong việc bắt gia đình ông phải chuyển đi nơi khác sống, liền đứng ngay sau cánh cửa, nở nụ cười nhạt, rồi lạnh lùng quay đi. Sáng hôm sau, bà Lý kể cho chồng nghe về việc gà tự dưng bị con gì cắn chết la liệt. Là ở chỗ xác những con gà chưa chết bao lâu thì đã bốc mùi hôi thối y như xác cuốc vậy. Vừa chết ban đêm, ngày hôm sau đã bốc mùi tử khí. Nghe xong, Lý đập tay xuống bàn rồi chửi đồng: Mẹ nó, đúng là đất đó có vấn đề rồi. Giờ tôi ra đó xem một lượt, bà ở nhà sai mấy đứa dọn dẹp cho sạch. Ông Lý ngoắc tay đi cùng. Đang đi trên đường, bỗng ông gặp hai người hành khất, mặc bộ đồ màu nâu đeo trên vai chiếc tay nải màu nâu cũ kỹ. Thấy ông Lý, cậu thanh niên trẻ gọi lại: Tôi có thể giúp được những ưu phiền trong lòng cho ông, chẳng hay ông có hứng thú muốn nghe không? Ông Lý ngạc nhiên rồi dừng lại hỏi: Sao ông biết tôi đang buồn chuyện mổ má? Cậu thanh niên trả lời: Chẳng phải gia đình ông dạo này nhiều tai ương và kỳ lạ lắm sao? Ông Lý hết đỗi ngạc nhiên, đành dắt ngay cậu thanh niên mới quen tới mảnh đất chôn cất tổ tiên nhà ông. Đến nơi, tay Quảng siết thật chặt. Đúng, cậu trai trẻ không ai khác mà chính là Quảng. Người lẽ ra sở hữu mảnh đất này thì nay nó thuộc về ông Lý. Cố kiềm chế bản thân, nhìn xung quanh một lượt, Quảng lên tiếng: Xung quanh đây cây cối đều đã khô cằn hết. Khu đất này là đất thủy thổ, vận khí ở dưới mộ đã di chuyển, khiến cho quan tài và thi thể ở dưới đó đã biến mất. Thi thể cũng tiêu tan trong lòng đất. Giờ đây, nó là một ngôi mộ trống rỗng, nên sự hưng thịnh nhà ông sắp sụp đổ. Nghe vậy, ông Lý té phạch xuống đất. Quảng liếc ông Lý cười ma mãnh. Ông Lý chẳng thể ngờ người đang đứng trước mặt mình lại là con trai lớn của ông Giáo Phúc. Ông Lý sai người đào chim mộ lên để xem lời người thanh niên kia nói có đúng hay không. Hì hục một hồi họ cũng đào tới nơi. Nhưng lạ thay, tất cả các mộ đều trống rỗng, giống như có ai đó đã trộm những thi hài mang đi. Chỉ duy nhất huyệt của Quốc thì vẫn còn nguyên do vừa mới chôn. Ai đã làm ra những chuyện này mà chẳng để lại dấu vết gì? Ông Lý quỳ sụp xuống gào khóc thảm thiết. Ông thấy mình có lỗi với tổ tiên. Điều này làm ông sốc thật sự. Quay sang phía Quảng, ông hỏi dồn: Thầy cứu gia đình tôi với, tôi xin tạ ơn thầy hậu hĩnh. Chỉ cần giúp được tôi thì thầy muốn gì tôi cũng chiều. Quảng chậm rãi trả lời: Tiền bạc thì tôi không thiếu, nhưng tôi tình cờ đi ngang qua đây và bấm quẻ vùng đất này sắp xảy ra một biến cố lớn, và nó bắt đầu từ nhà ông. Ông Lý sợ hãi hỏi lại: Vậy giờ tính làm sao đây thầy? Quảng chậm ngâm một lúc ra vẻ đăm chiêu: Đem tất cả chôn lại theo ngũ hành. Thật ra Quảng trả lời đại, chứ anh nào biết ngũ hành phong thủy là gì. Năm đó anh âm thầm lấy đi 4 bộ xương cháy đen của người thân mình, đem đi chôn cất nơi khác, và bắt thầy Hoàng làm sai sự thật, cốt để phá sự thịnh vượng của nhà ông Lý. Thay vì đặt chi mộ đúng hướng, thì Quảng lại bắt thầy Hoàng đặt chi mộ theo chữ tử. Chỉ sau vài năm hưng thịnh, gia đình ông Lý đã bắt đầu có biến lớn. Đau lòng hơn cả là con trai duy nhất của ông đoạt mệnh ra đi sớm. Chôn cất xong, ông Lý mời Quảng về nhà dùng cơm, nhưng anh từ chối. Anh chẳng muốn ăn hay nhận bất cứ thứ gì của nhà lão. Từng đồng lão kiếm ra đều ức hiếp người nghèo mà có. Cả đời lão gian xảo, khôn khéo thì nay lại tàn lụi chỉ vì quá tin vào phong thủy. Lão ra về mà lòng buồn rười rượi. Vừa tới nhà, bà Lý đã chờ sẵn. Mọi việc tốt cả chưa ông? Ông Lý thở dài lắc đầu. Bà Lý cũng thở dài theo chồng. Bà kể lại hết những lời bà Đồng nói hôm qua cho ông nghe. Chỉ đích danh từng cái xác được chôn ở đâu, vùi xương nơi nào. Ông Lý nghe vậy nổi hết da gà. Cho dân làng thi nhau kéo đến cổng nhà ông bàn tán dùm. Họ muốn báo ông Lý trưởng mấy chuyện kỳ lạ gần đây hay xảy ra trong làng. Một bố lão lớn tuổi hô lớn. Bà con, xin mọi người giữ im lặng. Coi như vậy chúng ta mới trình bày tường tận với ông Lý trưởng được. Nghe ông lão nói xong tất cả im lặng. Ông lão nói thật lớn cốt để ông Lý trong nhà nghe thấy. Bẩm ngài Lý trưởng, hôm nay chúng tôi mạo muội đến đây làm phiền ông vì trong làng đang xảy ra chuyện lớn. Cần ông Lý xem xét giải quyết để yên lòng người dân ạ. Ông Lý hất hàm thằng Tí. Mày chạy ra xem bọn họ muốn gì. Nhà ông đang còn tang mà bọn nó vác xác đến đây làm gì. Tí dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Hỏi thăm tình hình xong thì chạy vào bẩm báo. Dạ thưa ông chủ, họ nói là gia súc và gia cầm trong làng mấy ngày gần đây tự dưng lăn đùng ra chết la liệt, mà không hiểu là nguyên nhân vì đâu. Cả hai ông bà nghe xong giật mình, họ nhìn nhau sợ hãi. Bên ngoài những lời đồn đoán thêu dệt cứ thế lan rộng đi, họ kháo nhau mỗi người mỗi ý. Này, tôi nghĩ ông Lý cũng chẳng giải quyết được đâu, vụ này tôi nghĩ yêu quái gây ra lắm. Tôi thì lại nghĩ là chó sói hoặc là rắn gây ra. Nghe vậy ông Lý say Tí ra đuổi họ về, vì hiện giờ ông chẳng còn chút tâm trạng nào để quản việc làng xóm. Tí định chạy ra thì Yến bước vào quát lớn. Tí, mày ở đây đi, để tao ra dẹp cái lũ dân đen này cho. Nói xong Yến đi ra cổng đứng trước mặt toàn người lớn hơn mình mà cô ta hống hách. Mấy người tính làm loạn hay sao hả? Ê, lão già kia, khôn hồn kêu họ biến màu, nếu không tao thả chó ra thì đừng trách. Ông lão lớn tuổi nhất lên tiếng trình bày. Cô chủ thương tình thì vào bẩm báo lại dùm chúng tôi một câu, mời ông Lý vào làng xem tình hình một chuyến. Chưa dứt lời, Yến xen vào chửi lớn. Cái lũ dân đen nghèo mạt này, tao nói vậy vẫn còn lì hả? Được lắm, để xem chúng mày gan to cỡ nào. Vừa dứt lời, Yến vào sân tháo chốt chuồng chó. Ngay lập tức bầy chó gồm 4 con to vật vã cứ thế chạy thẳng ra cổng, lao vào những người dân nghèo đang đứng ở đây mà cắn. Những tiếng hét lớn đến thấu trời vang lên. Chạy! Mau chạy đi! Chó dữ! Mau chạy đi! Những con chó hung tợn cứ thế nhè nanh rồi nhắm vào cơ thể người mà cắn. Tiếng la hét gào khóc kêu cứu vang vọng cả một góc làng. Máu vương vãi tung tóe khắp nơi, nhìn như một bãi chiến trận vừa xảy ra. Yến đứng trong sân cười ha ha. Nhìn đám dân nghèo, người chết kẻ bị thương thì cô ta vui sướng trong lòng. Chợt những con chó rú lên ằng ằng rồi ngã vật ra chết hết. Đầu chúng nghẹo sang một bên như bị người vô hình bẻ cổ. Những chiếc lưỡi thẻ dài ra chết tươi. Yến trừng mắt hoảng hồn vì trong nháy mắt tự dưng bầy chó lăn ra chết. Cô ta chạy lại xem thì cả 4 con gần như bị đứt đầu. Cái cổ giờ chỉ còn dính mỗi lớp da, xương cổ gãy vụn. Đứng sau gốc cây là Liên. Liên đang nở nụ cười ma mị. Cô nói một mình. Trò chơi sắp kết thúc. Gieo nhân nào gặt quả đó. Ngày mai sẽ tới lượt cô. Ông bà Tí thấy con gái mãi không vào nhà và ngoài cổng hồi nãy có tiếng la hét lớn, thì ông bà chạy ra xem. Đập vào mắt ông bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Lý quát lớn. Yến, chuyện gì thế này? Yến lắp bắp nói chẳng lên lời. Ngoài kia chỉ còn 3-4 người sống sót, số còn lại khoảng chục người thì bị bầy chó xé xác đến nỗi cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Bà Lý chạy lại kéo Yến vào, liếc nhìn bầy chó quý chết thảm bà lắc đầu. Tổ cha chúng mày, dám giết chó nhà bà. Bà biết đứa nào làm thì bà chôn sống. Tí, Hào đâu? Khiêng xác chó vào chôn cất. Còn cái đám dân đen này nếu không nhanh đưa xác đi, thì bà quăng hết xuống ao cho cá rỉa. Lão Lý chẳng nói gì, chắp tay sau đít, lão quay đầu bước đi vào nhà. Lão xem mạng người như cỏ rác, chỉ có Liên là thấy tội họ. Cô phát hiện ra sự việc trễ quá nên cứu họ không kịp. Nhìn những cái xác bị chó dữ cắn xé mà lòng cô đau nhói. Chẳng ai để ý khóe mắt cô đang chảy ra 2 hàng lệ máu. Cô lấy lại bình tĩnh lau nước mắt, cầm bọc tiền nặng trĩu trên tay ra, đưa cho mấy người còn sống. Đây là tiền ta dành dụm được, chia cho mọi người mai táng họ đi, số còn lại chia nhau mà làm ăn. Đừng có tới đây nữa, họ đã không còn là con người. Một người dân thương tích đẩy mình, tay run run, đỡ bọc tiền của Liên rồi gật đầu cảm ơn, và sai một người bị nhẹ nhất nhanh chóng đem xe bò tới chuyển xác về. Bên trong nhà, ông Lý nhìn con gái quát lớn. Có biết bây giờ đang rất nhiều việc không hả con? Sao mày lại hành động nông nổi thế hả? Ngộ nhớ chúng nó báo quan trên thì tụi mọt công con ạ. Yến bĩu môi hất hàm quay đi. Ông Lý nhìn con thở dài. Bà Lý muốn xoa dịu cơn giận của ông, liền xen vào. Thôi mình ạ, còn dại cái mang. Giờ nhà này còn mỗi mình nó là đứa con duy nhất. Khi nào xả tang thì tôi kiếm xem mối nào tốt gả nó đi, hoặc là mình xin ré. Ông Lý nghe vợ nói có lý thì ậm ừ. Miệng ông đít một hơi thuốc ngẩng mặt lên trời, nhả ra từng làn khói thuốc trắng tinh. Chợt bà Lý nhớ ra việc gì đó, lại nhìn ông nói tiếp. Ngày mai nhà ông Lý làng bên gả con gái lấy chồng. Tôi và ông đi một chuyến nhân tiện kết thân với mấy ông Lý luôn, và xem có mối nào thì nhắm cho con Yến trước. Ông tính sao? Ông Lý gật đầu xua tay. Thôi thì tùy bà, muốn làm sao thì làm. Liền đứng ngoài cửa nghe hết, trong đầu cô nghĩ. Ngày mai mày sẽ phải chết, rồi các người sẽ được thưởng thức món cháo huyết người của ta. Màn đêm buông xuống, tiếng ếch nhái kêu ộp ộp phá vỡ đi màn đêm yên tĩnh. Yến nằm trong phòng chằn chọc mãi không ngủ được, thì cô dậy đi dạo trong vườn cho thoải mái. Chợt cô thấy ai đó thì thầm ngoài góc vườn, tưởng kẻ trộm đột nhập, cô liền mò mẫm ra xem. Đi thật nhẹ và khẽ, cô gần tới nơi thì tiếng nói chuyện lại càng rõ. Đi mãi, cuối cùng cô ra tới bờ ao ở góc vườn. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua người, làm Yến nổi da gà. Cô thấy trước mặt mình là ba người phụ nữ đang ngồi chụm lại nói chuyện với nhau. Cô căng mắt ra nhìn, cô nhận ra một người trong số đó có Liên. Vốn tính can giả, Yến tưởng Liên đưa bạn về để lập mưu kế xấu. Còn cách họ khoảng 3 mét thì Yến quát lớn. Kẻ nào nửa đêm ra đây bàn tán chuyện xấu, ra đây mau, nếu không đừng trách con này ác. Những tiếng rì rầm bỗng im bặt, họ nhìn nhau nhoẻn miệng cười. Rồi từ từ quay đầu lại nhìn Yến. Mặt Yến tái mét, miệng thì há hốc, mắt trợn tròn đứng chôn chân chết lặng. Trước mắt Yến giờ đây là ba bộ mặt quỷ dữ. Họ nhìn Yến chân chân rồi phá lên cười. Lúc này ngay cả Liên cũng biến thành người khác. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ đây nát bét biến dạng. Máu trên khuôn mặt vẫn nhỏ giọt tong tỏng và nhìn Yến cười. Sợ đến nỗi tè cả ra quần, Yến cố quay đầu bỏ chạy. Thì ôi thôi, vừa quay lại cô gặp ngay hồn ma của lụa. Cái lưỡi đỏ chót của lụa thè dài ra. Nó uốn lượn quanh Yến thấy ghê tởm. Miệng Yến nhíu lại thốt không lên lời. Quăng chiếc quạt giấy trên tay xuống đất, ba chân bốn cẳng, Yến chạy thẳng vào nhà, thở hồng hộc. Yến được một phen hú hồn. Cô lao nhanh lên giường nằm, cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, miệng lảm nhảm một mình. Không, không. Mình chỉ hoa mắt thôi. Mình chỉ hoa mắt. Sáng sớm ông bà Lý đã dậy từ sớm để sửa soạn qua làng bên ăn cỗ. Thấy con gái ngủ ngon nên ông bà không đánh thức. Đi khỏi nhà, Sen ra vườn cho gà ăn, còn bà Thoa thì nấu cơm dưới bếp. Tới chuồng gà cô chết lặng tại chỗ, khi nhìn thấy không ai khác mà chính là Liên đang vặn cổ gà và hút máu. Dưới chân Liên là một đống gà vừa chết oan, và trên miệng cô dính máu đỏ chét. Xung quanh miệng còn dính mấy sợi lông gà. Sợ quá, Sen lắp bắp nói. Ôi trời ơi, mợ hai, mợ là quỷ, quỷ sao? Liên ngừng lại, làm rớt con gà trên tay xuống đất. Nghe Sen hỏi, cô quay đầu lại, miệng cười rộng hoác. Trong miệng máu vẫn đỏ tươi tanh nồng. Liên chỉ tay vào Sen rồi nói. Cút hết nhanh lên, muốn sống thì xéo khỏi ngôi nhà này, nếu không đừng trách ta. Sen nghe xong quay đầu bỏ chạy, vừa vội túi đồ nhét mấy bộ đồ vào rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Bà Thoa thấy vậy thì kéo Sen lại rồi hỏi. Sen, mày đi đâu mà tay xách nách mang thế này hả? Sen lắp bắp sợ hãi trả lời. Quỷ, quỷ, quỷ đuổi con bà ơi. Nói xong, Sen gạt tay bà Thoa ra và chạy khuất sau bụi tre đầu làng. Cô không bao giờ dám quay đầu lại. Bà Thoa bê đồ ăn lên cho Yến thì nhìn thấy Liên thất thểu đi từ ngoài vườn vào, trên người dính đầy máu. Gia cầm trong nhà đã không đủ cho cô hút máu nữa. Cô cần tới số gia cầm trong làng thì cô mới sống tiếp được. Cái bụng ngày một to ra. Hoảng quá, bà Thoa quăng luôn đồ ăn đang bê trên tay và lăn ra đất ngất lịm. Liên lôi bà Thoa vào phòng khóa cửa lại, thay quần áo xong Liên gọi Hào tới rồi nói: chẳng phải mày thèm nó lắm sao? Giờ là cơ hội tốt để mày ra tay. Tao chỉ đứng xem và cổ vũ thôi. Nghe nói đến Yến, Hào nuốt nước miếng ực ực. Lời Liên nói như có ma lực làm Hào bị cuốn hút. Mợ Hai nói thật trước. Liên nhếch mép cười gật đầu. Đúng, nhanh lên kéo ông bà về bây giờ. Nghe lời Liên, Hào chạy ngay vào phòng. Yến còn nằm trên giường đang ngủ ngon lành. Hào xông vào vồ vập Yến cắn xé như một con sói hoang. Yến mở mắt nhận ra đó là Hào thì quát lớn: thằng Hào, mày cút mau. Yến càng chống cự thì Hào càng hung hãn. Anh hành hạ cơ thể Yến cho bó ghét. Trước đây cô ta chủ dập mình, vừa cắn vừa lấy roi quất thật mạnh lên người, làm Yến sợ hãi ngồi co ro trên giường. Trên người không một mảnh vải che thân. Hành hạ chán, Hào lượm quần áo ra khỏi phòng. Anh đã trả được thù thì cũng không cần ở lại nơi đây. Bà mẹ anh đã mất từ năm ngoái, nên giờ một mình ở đâu anh cũng sống được. Đang gom quần áo thì bên tai Hào có tiếng ai nói giọng ma mị: mày phải chết, mày phải chết. Dứt lời, bóng lụa bay vèo lại phía Hào, nhấc bổng anh lên, giơ lên trước mặt như một con nhái. Hào chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lụa nói trong giận dữ: mày nhớ tao chứ? Hào lắc đầu, lụa nói tiếp: là tao lụa đây, mày không nhớ tao sao? Mặt Hào tái mét, miệng lẩm nhẩm xin tha, nhưng lụa nào có nghe. Cơn giận dữ trong cô đang dâng trào. Lúc trước cô cũng xin lão Lý tha mạng. Chính Hào cũng đi cùng lão ngày hôm đó đến nhà bắt cô. Rồi khi cô chết, cô lại bị chặt phanh thây, luộc chín lóc thịt. Cũng chính Hào là kẻ tiếp tay cho Tí. Tất cả bọn họ làm gia đình cô tan nát. Còn cô bơ vơ thiếu tình yêu thương của mẹ. Cô chết mà chẳng kịp ôm con lần cuối. Nghĩ tới đây cô vừa đau lòng vừa căm phẫn những kẻ này. Không để Hào chan chối câu gì, lụa hạ Hào xuống, dùng hai tay vặn đầu đến rắc rắc vài tiếng và Hào chết trong tức tưởi. Bên phòng Yến, cô vẫn đang trong cơn sợ hãi thì Liên bước vào. Nhìn Yến run cầm cập trên người thì tím tái vì bị Hào tra tấn. Nhìn Liên, Yến như muốn cầu cứu: chị hai cứu em, cứu em, thằng Hào nó hiếp em. Liên phá lên cười. Nhìn Liên lúc này, khuôn mặt không phải là cô nữa mà là Nụ. Nụ đã quay về báo thù. Nụ từ từ treo ngực Yến lên và cứa vào cổ Yến xẹt một nhát không sâu, chỉ đủ chảy máu, và vắt kiệt máu Yến cho đến chết. Trên bếp là nồi cháo trắng đang sôi, chờ những miếng thịt thơm ngon béo ngậy để thả vào. Liên bê tô máu vừa hứng được của Yến đổ vào cháo đang sôi sùng sục, quậy đều làm một xoong cháo lòng, chờ ông bà Lý về ăn. Yến muốn kiệt sức vì mất máu quá nhiều, nhìn Liên thều thào nói: tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Liên liếc đôi mắt sắc lẹm về hướng Yến. Nhìn Yến, cô cười man dại, nói trong giận dữ: tha cho cô sao? Cha mẹ cô vì không muốn ta làm con dâu mà nhẫn tâm treo ta lên mái nhà, cũng như ta đang treo cô vậy. Cắt cổ ta để máu chảy cho tới chết. Thịt của ta cô biết họ làm gì không? Là họ nấu lên để đái đám dỗ ông nội ngươi đó. Quần ác nhân. Nói đến đây, mắt của Liên chảy ra hai hàng lệ máu. Họ không biết lúc đó trong bụng cô đang có con của Quốc. Cô chết một cách dã man đau đớn. Giờ đây con gái lão cũng phải trả nghiệp. Cô sẽ giết Yến như cách ông bà Lý đã làm với cô, ở đời có câu: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Yến nghe xong đôi mắt ngấn lệ, cô sắp không chịu nổi được nữa rồi. Liền thấy Yến khóc thì lại nói tiếp: cô khóc sao? Khóc vì điều gì? Lúc cô thả bầy chó ra xé xác người ta, cô có thấu những tiếng cào thét kêu cứu không? Tất cả người trong gia đình này không phải là người nữa, mà là một bầy quỷ. Nói xong nụ cười ha ha. Trước đây cô yêu Quốc say đắm, tình yêu của họ thật đẹp. Chỉ tiếc rằng bị ông bà Lý ngăn cản. Thầu máu dưới đất cũng đã nhiều. Nụ bê xuống bếp đổ thêm huyết vào nồi cháo, nêm nếm cho ngon, rồi cầm con dao sắc bén lên nhà. Yến lúc này đã hoa mắt vì thiếu máu, nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy trên tay Nụ là một con dao. Nụ bước đến bên Yến, lột sạch quần áo trên người. Cơ thể Yến được treo lủng lẳng như một con heo sắp bị làm thịt trong lò mổ. Yến run cầm cập vì sợ. Nụ cầm vú Yến cứ thế mà cắt xẹt xẹt. Yến gào lên trong đau đớn, mặt Nụ lạnh tanh không cảm xúc. Dường như cô chẳng hề để ý cảm giác của Yến lúc này. Phút chốc cặp ngực Yến nằm gọn trong rổ. Trước khi chết, Yến thều thào một cách khó nhọc: thả cho tôi, cứu tôi với. Rồi tắt thở. Nụ nhếch mép cười. Cô ghé sát cổ Yến liếm từng giọt máu còn vương lại. Thì thoảng cô đưa con dao lên miệng liếm cho sạch máu. Nghĩ lại hồi xưa đầu cô bị lão Lý sai người chặt đem hầm nước lèo để nấu canh rau củ quả cho ngọt, thì nay Nụ dùng thủ của Yến để nấu cháo. Chiếc đầu Yến được Nụ cạo chọc đầu cho sạch tóc và cắt phăng đứt rồi bỏ vào rổ. Một cô gái bụng bầu gần 8 tháng mà lại làm được những việc này thì không tầm thường. À, mà Nụ không phải là người nữa. Nỗi uất hận trong cô đã biến cô thành quỷ. Thân xác này là cô mượn của một cô gái khác rồi nhập vào. Cô tìm cách tiếp cận Quốc, làm Quốc yêu say đắm cô lần nữa, rồi đường hoàng bước vào nhà họ Lý để trả thù. Chẳng mấy chốc, xác Yến được chặt ra làm nhiều khúc, chỉ riêng mỗi cặp chân thì vẫn treo tỏng ten trên mái nhà. Nụ bê rổ thịt ra giếng múc nước rửa sạch. Bà Thoa bị nhốt trong phòng lúc này đã tỉnh. Bà rón rén đi lại bên cửa, quan sát qua khe cửa xem Liên đang làm gì. Bà sợ hãi đến nỗi chẳng dám thở mạnh. Đang đưa mắt sát khe cửa nhìn ra ngoài sân thì bà giật thót mình, té bật ngửa vào trong nhà, miệng hét lớn: quỷ! Trời ơi là quỷ! Thì ra lúc bà vừa nhìn qua khe cửa cũng là lúc Nụ đưa cái mặt trắng bệch của mình vào, phả vào mặt bà Thoa một hơi lạnh buốt, làm bà sợ hãi giật mình. Nụ đứng bên ngoài cười the thé đắc ý. Hù bà Thoa xong, cô ra giếng bưng rổ thịt vào bếp. Nồi cháo đặc biệt Nụ nấu thật to. Chiếc nồi này đã 3 lần nấu thịt người, nhưng lão sẽ chẳng ngờ lần này là nấu thịt đứa con gái duy nhất của lão. Nụ thả cái đầu đã cạo chọc tóc, hai con mắt vẫn mở trừng trừng trợn ngược, lưỡi thì thè dài cả tấc nghẹo sang một bên vào nồi và dìm xuống. Bộ lòng phèo cô chẳng thèm rửa mà thả ngay vào nồi, sau đó lần lượt từng tứ chi của Yến. Sau vài giờ hầm xoong cháo thịt người đã bốc mùi thơm lừng, chỉ cần múc ra tô và thả thêm hành nữa là thơm phức. Bên trong phòng của Hào, lụa đắp phanh thay hắn treo lủng lẳng đầy phòng. Bộ lòng của Hào được lụa treo trước cửa. Các tứ chi cô dùng móc treo lên như mấy bà hàng thịt treo chân giò trước tiệm. Ngoài làng, sau vụ người dân trong thôn bị Yến cho xé xác thì họ rất căm phẫn hành động đó của nhà lão Lý. Chẳng ai bảo ai, mỗi nhà một người, họ tụ tập lại rồi bàn: khốn kiếp, những con người đó không phải là con người nữa. Họ độc ác hơn cả loài quỷ dữ. Chúng ta phải vùng lên đấu tranh trả thù cho những người đã khuất. Mọi người nghĩ sao? Tất cả đồng thanh đáp: trả thù, trả thù, trả thù. Một người hô lớn: tất cả dừng lại nghe tôi nói. Trả thù không vẫn chưa hết tội. Chúng ta phóng hỏa đốt nhà như vậy, dòng họ Lý sẽ tàn lụi từ đây. Giọng nói đó là của Quảng. Anh đứng giữa đám đông kêu gọi. Tất cả quay về phía anh nhìn một cách ngạc nhiên. Quảng biết ai cũng thắc mắc nên anh giải thích: thật ra tôi là con ông giáo Phúc nhà cuối làng. Hôm gia đình tôi xảy ra hỏa hoạn thì tôi đang học trên tỉnh. Sau này điều tra tôi mới biết, chính lão Lý đã nhẫn tâm sát hại gia đình tôi để chiếm đất. Vì thầy phong thủy nói đó là mảnh đất đẹp và có long mạch chảy qua. Tôi là người có ân báo ân, có oán thì trả. Cha mẹ tôi luôn sống lương thiện và tốt với mọi người. Xin mọi người hợp sức hạ gia tộc nhà lão Lý để trả thù cho những người đã ngã xuống. Trong đó có cả gia đình tôi. Nghe Quảng nói xong, tất cả giơ tay reo hò tán thưởng. Họ đồng thanh nói: giết hắn trả thù, đốt nhà lão đi. Giết! Mãi sẩm tối, ông bà Lý mới về tới nhà. Ông Lý thấy trong nhà tối thui thì quát lớn: chúng mày đâu? Tối vậy rồi sao không đốt đèn lên cho sáng hả? Người đâu cả rồi mà nhà cửa lạnh tanh thế này? Bà Thoa nghe ông Lý đã về thì trong phòng bà gọi ra thật lớn cầu cứu: bà chủ, ông chủ, tôi ở trong này, cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu của bà Thoa trong phòng thì ông bà Lý không khỏi giật mình. Linh tính gia đình đã có chuyện gì đó thì nhìn thẳng Tí, ông Lý nói: Tí, mày mở cửa cho bà ta ra đây xem ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Tí vâng dạ bước lại, dùng búa đập ổ khóa. Loay hoay một hồi, cánh cửa cũng bung ra. Từ trong phòng, bà Thoa bỏ ra, người vẫn run cầm cập vì sợ. Hai hàm răng bà chẳng vững cứ đập vào nhau khập khập. Chỉ tay về phía bếp bà nói: Cô Liên, cô Nụ, đang nấu, nấu. Nói tới đây, bà gặp ánh mắt giận dữ của Nụ nhìn mình. Thoảng bên tai bà là câu nói của Nụ: nếu muốn sống thì ra khỏi ngôi nhà này, đi thật xa. Ta không muốn giết người vô tội, mau biến đi trước khi ta đổi ý. Bà Thoa dừng câu nói lại, cô đứng dậy vùng chạy ra khỏi cổng. Bà chẳng kịp gom quần áo, cứ thế chạy mất hút trong màn đêm. Ông bà Lý và Tí ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bà Lý lên tiếng: bà ta bữa nay điên hay sao mà chạy như ma đuổi thế hả? Tí, mày vào trong nhà châm đèn cho sáng đi con. Lúc này, Liên bụng bầu kệ lệ từ bếp bước ra, trên tay là thố cháo thịt người thơm phức. Hơn 6 giờ tối, ông lão đạo sĩ năm xưa này bỗng đi ngang qua ngôi làng Hạ này. Chợt ông thấy có nhiều đám mây đen u ám trên bầu trời. Lạ thay, những đám mây chỉ vây quanh mỗi làng Hạ. Những làng bên thì bầu trời vẫn quang mây. Đưa tay lên, ông nhẩm nhẩm trong miệng. Rồi đột nhiên gương mặt ông biến sắc, đôi lông mày cau lại. Gật gù, ông nói: ta đã hiểu rồi. Thì ra là có con quỷ đang tác quái. Được rồi, ta sẽ thu phục ngươi. Nghĩ xong, ông đi thẳng vào làng. Trong làng yên ắng đến lạ. Nó không giống như hồi cách đây hơn 2 năm ông đến. Dù là buổi tối nhưng vẫn tấp nập người đi xem hát kịch. Bây giờ thì khác, ngoài đường chẳng có đến một bóng người, vắng luôn cả tiếng chó sủa mỗi khi người lạ tới. Ông lão hiểu vì sao lại vậy, bởi gia cầm và vật nuôi trong làng đều bị quỷ hút máu. Chỉ có xa xa, những đốm lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện như đám ma chơi bay đi dạo. Ông lại thở dài, tự nói một mình: hy vọng ta tới kịp. Liền bê thố cháo vào nhà đặt xuống bàn. Lúc này ngọn đèn dầu trong nhà leo lát sáng. Mùi thơm của cháo tỏa ra thơm phức, khiến ba người bọn họ nuốt nước miếng ực ực. Ông bà Lý đi ăn cỗ từ trưa tới giờ này cũng đã đói. Bà Lý bảo với chồng: ông ngồi ăn luôn đi cho nóng, ăn xong tắm cho mát. Ông Lý ngồi vào bàn, Liền đã múc sẵn 2 tô cho ông bà Lý. Cả hai không cưỡng nổi lại cái mùi thơm nữa, cứ thế húp sụp sụp. Thì thoảng nóng quá, lại hà hà ra vài hơi từ trong miệng ra ngoài. Tí đứng bên thèm nhỏ nước miếng. Liền nhìn hai con người ác độc đang ăn thịt chính con gái mình, thì nhếch mép cười. Cô thấy Tí đói bụng, liền bê cho Tí một tô nóng hổi. Tí cảm ơn, rồi rít, rồi cứ thế mà ăn bất chấp, miệng có bị phỏng hay không. Thoáng chốc ba người ăn hết thố cháo, Tí còn thòm thèm nên anh liếm sạch cả tô. Ông bà Lý không hiểu vì sao hôm nay cháo Liên nấu lại hấp dẫn vậy. Nó ngon hơn hẳn bà Thoa nấu. Vì đang ăn dở miệng nên ông Lý quay lại hỏi Liên: dưới bếp mà còn cháo không con? Ta vẫn muốn ăn thêm. Bà Lý cũng gật đầu đồng ý. Tí thì nghe ông chủ nói vậy cũng gật đầu lia lịa, liền đứng bên cạnh xoa xoa cái bụng to vượt mặt, cười hì hì, gật đầu trả lời. Dạ con à, để con đi lấy. Ông Lý nói tiếp. Không, con bụng to sắp sinh, mấy công việc này cứ để cho người làm. Liền cười nhẹ đáp. Dạ con cho họ nghỉ cả rồi, vì nhà này từ nay con sẽ đảm nhiệm công việc. Ông bà Lý hết sức ngạc nhiên nhìn nhau há hốc miệng. Liền không nói gì thêm trước khi xuống bếp, cô nói với Tí. Cậu ở lại đây đi, ta sẽ tự đi lấy cháo. Thanh niên trong làng khoảng 30 người đang cùng nhau tiến thẳng về nhà ông Lý. Những người già, trẻ nhỏ và phụ nữ thì ở lại trong nhà. Vì chuyến đi này họ biết chắc lành ít dữ nhiều. Trên mặt họ, ai ai cũng tỏ ra căm phẫn. Họ nhịn nhục cam chịu đã lâu. Các cụ có câu, tức nước thì vỡ bờ. Đằng nào cũng chết, thôi thì thử vùng lên một lần đấu tranh đòi công lý xem sao. Phía đầu làng, ông lão đạo sĩ cũng đi thật nhanh kẻo lỡ việc. Bụng Liền to thế, mà chẳng hiểu sao cô nhấc và bê được cả xoong cháo lớn như vậy một cách dễ dàng. Hôm luộc xác lụa, Tí cũng vật vã lắm mới khiêng được cái nồi, để lên bếp rồi mới đổ nước vào nấu. Ấy vậy mà Liền bê xoong cháo một cách nhẹ nhàng khó hiểu. Đặt xoong cháo lên giữa bàn, mùi thơm từ trong nồi tỏa ra, khiến ai ai cũng nuốt nước miếng. Ông Lý thì tay định mở nắp, thì Liền ngăn ông lại rồi hỏi. Bố ngồi xuống, để con. Cả ba nhìn theo thao tác của Liên mà thèm lắm. Nắp vùng vừa được mở ra thì khói nghi ngút bốc trắng một góc nhà. Mùi cháo thơm lừng béo ngậy. Hơi nóng vừa bớt thì ông bà Lý tò mò nhìn vào trong nồi, xem Liên nấu bằng gì mà lại thơm ngon đến lạ. Ông bà nhìn vào trong xoong thì mặt biến sắc, tay chỉ vào trong xoong nói chẳng lên lời. Trong xoong, chiếc đầu người nổi lên nhìn ghê rợn. Ông bà vẫn nhận ra khuôn mặt Yến, cho dù cái đầu đã bị hầm nhừ, nhưng thịt thì lại chưa bị chảy xệ. Nhìn cảnh này, ông bà muốn ngất. Nhìn vợ mình, ông Lý nói. Thế này là thế nào? Liên nhếch mép cười, khuôn mặt của Liên từ từ biến thành nụ. Mặt lộ lạnh tanh không chút cảm xúc. Tí và ông bà Lý chạy sộc ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thì ra, họ vừa ăn cháo thịt người, kèm theo cả huyết mà họ không biết. Bà Lý quỳ sụp xuống khóc lóc như kẻ điên loạn gọi con. Yến ơi! Ôi con ơi! Sao lại ra cơ sự này hả con? Ông bà Lý nhìn Liên tức giận, định sai Tí trói lại để hành hạ, thì mặt Liên bỗng biến thành mặt của nụ. Nụ cầm con dao nhọn tháo bung lớp áo mình đang mặc ném xuống đất. Người cô trần như nhộng khiến Tí thấy ngại. Tí chưa kịp quay đi thì nụ từ từ dùng dao tự mổ bụng mình. Máu bắt đầu tuôn xối xả, đứa bé trong bụng bắt đầu đạp mạnh, tự chui ra khóc e e nghe rợn cả người. Ông bà Lý và Tí sợ vã cả mồ hôi như tắm. Họ kinh hãi đến nỗi miệng như bị dán băng keo không mở miệng ra, chẳng nói được câu gì. Cứ thế ngồi im một chỗ nhìn nụ. Nụ moi đứa con trong bụng ra, dùng dao cắt dây rốn. Mặt đứa bé không được bình thường. Nó là một quái thai kỳ lạ. Trên khuôn mặt đứa trẻ bị mất một mắt, lỗ mũi trũng sâu tẹt dính với da mặt. Miệng thì rộng mà răng thì đã mọc đủ dài và nhọn hoắt nhìn mà nổi hết da gà. Nụ cười the thé làm vang vọng cả một xóm. Những người đàn ông và thanh niên đang đến gần nhà ông Lý nghe tiếng cười ma mị thì dừng lại. Họ thấy lạ nháo nhác hỏi nhau. Mày có nghe thấy tiếng ai cười không? Có, tụi tao đều nghe cả. Có khi nào của ma không tụi bay? Thôi, sắp tới nơi rồi, đi nhanh đi. Họ lại bơ đi và đi tiếp. Ông lão đã đi sâu vào giữa làng. Trong làng vẫn im ắng chẳng có một bóng người. Trong nhà ông Lý nhìn nụ quát. Con khốn! Mày dám! Mày dám! Nụ nhếch mép cười trả lời. Sao nào? Trước đây các người cũng làm vậy với ta mà. Bây giờ các người nhận lại thôi. Ở đời, ác giả ác báo mà. Nói xong liền thả đứa bé vào xoong cháo. Nóng quá nó khóc ngằn ngặt. Phút chốc ra thằng bé căng phồng, từ từ vỡ tung bộ ngực rồi im lặng tắt thở. Nụ nhìn họ hỏi tiếp. Các người ăn cháo nữa không? Cháo thơm ngon lắm, mau lại đây ăn đi. Nụ vớt cái đầu của Yến cầm trên tay đi lại chỗ họ. Cả ba ngồi chúng lại với nhau, sợ hãi. Nụ ngồi xuống bốc từng nắm thịt trên mặt Yến cứ thế nhét vào miệng ba người họ. Họ nôn ói không ngừng. Chợt tiếng người ồn ào ngoài cổng gọi lớn vào trong. Lão Lý đâu? Mau ra đây! Hôm nay bọn tao sẽ trả thù và đốt nhà mày. Mau ra đây, đừng làm con rùa rụt cổ. Nụ nhìn họ mỉm cười ma mị. Nhân lúc nụ không để ý thì ông Lý kéo tay vợ chạy thật nhanh trốn vào phòng Yến. Vào tới trong, hai vợ chồng lão xém ngất vì đôi chân của Yến vẫn treo lủng lẳng trên mái nhà. Máu loang nổ khắp sàn. Trên đôi chân từng giọt máu vẫn rớt máu tong tong. Ông bà chạy ra ngoài thì gặp Lụa. Lụa xách cổ hai con người độc ác này quăng ra tới tận cổng. Cả đám đàn ông thanh niên thấy vậy, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì họ phá lên cười đắc ý vì lão Lý và vợ nằm co quắp dưới đất. Mặt mũi chân tay bầm tím và tưa máu, lúc này nhìn họ thật thê thảm. Tí bên trong định chạy trốn thì nụ túm cổ, quăng ra chỗ ông bà Lý đang nằm. Cả ba quỳ sụp xuống van xin cả hồn ma lẫn dân làng tha mạng. Họ nhìn cả ba căm phẫn xông vào đấm đá đến sưng vếu mặt mày. Nụ bay từ từ lại, nhấc bổng Tí lên trời, xé xác Tí làm trăm mảnh vương vãi khắp nơi. Cả đám run cầm cập sợ hãi nhìn nụ. Lụa cũng bay ra tới cổng, cô nhìn dân làng một lần rồi buồn bã kể lại hết nỗi oan khuất của mình. Tất cả nghe Lụa và nụ kể xong thì không cầm được nước mắt. Quá căm phẫn, Quảng bước lên cầm đuốc trên tay, định thiêu chết hai con người độc ác này. Chợt đằng sau tiếng ông lão quát lớn. Tất cả dừng tay lại. Xưa nay có luật nhân quả vẫn tồn tại trên đời. Ông ta đã phải trả cái giá quá đắt, đó là bên cạnh mình cuối cùng chẳng có ai bên cạnh. Vốn bản tính con người là tham lam ích kỷ, họ không biết điểm dừng. Phần đời còn lại hai người này sẽ phải gánh nghiệp đến cuối đời. Nghe ông lão nói, dân làng nhận ra đó là ông lão năm xưa mà họ hay bố thí mỗi khi ông đi hành khất. Mọi người gieo hò tán thành, thì nụ và Liên trở lên giận dữ. Gương mặt từ hiền chuyển sang ác, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông lão quát. Ông là thằng khốn nào mà dám dạy đời tôi hả? Kẻ nào cản đường ta, trả thù kẻ đó phải chết. Vừa dứt lời, nụ và Liên nhón nhẹ đôi chân và bay cao lên không trung, nhắm thẳng ông lão mà lao vào đánh. Nhanh như cắt, ông lão né sang một bên hô lớn. Tất cả lùi lại, nguy hiểm. Rút trong túi một lá bùa màu vàng, bên trên được viết bằng chữ Tàu. Đồng thời ông rút thanh gươm trừ ma chém yêu của mình ra và bắt đầu đọc thần chú. Ngũ đế sứ giả, trấn thủ cạn khôn, ngũ thần chỉ dạy đi khắp bắc phương, dẫu bổ chi đạo, sư u chỉ binh, thượng thiên phản ác, sư u nhập binh. Đọc xong ông hô lớn. Đánh! Ngay lập tức, lá bùa bay lên cao che trên đỉnh đầu của hai hồn ma. Họ như bị nhốt trong một quả cầu mà không tài nào thoát ra được. Ông lão điều khiển thanh gươm xuyên vào trong và làm thương nhẹ hai hồn ma để giảm sức mạnh của họ. Ông ngồi khoanh chân đọc thần chú, đôi mắt nhắm nghiền. Nụ và Lụa đau quá chịu không nổi nữa thì quỳ xuống van xin tha mạng. Ông lão ngừng niệm chú nhìn họ. Thật ra ông không trách họ, có trách thì trách những con người ác độc kia đã gây ra tất cả. Ông thu kiếm và bùa lại. Nụ và Liên rớt phịch phịch xuống đất. Nhìn họ, ông lão nói. Ta sẽ thu phục các người. Đi theo ta nghe giảng đạo, chờ cơ hội rồi đi đầu thai. Ta tin kiếp sau các người sẽ sống tốt. Cả hai quỳ lại, ông lão gật đầu, rút trong túi chiếc hổ lô ra, mở nắp. Ông lão nói. Ta sẽ hút các người vào đây và đem các người về núi tránh xa hồng trần. Chỉ có như vậy các người mới tịnh tâm tu luyện. Một cái vong từ trong nhà lại bay vù vù lướt nhẹ như gió, đứng lấp sau gốc cây. Nhìn vào góc sân, ông lão lại quát lớn. Còn không mau ra đây, hay để ta làm phép thu phục người. Người đã xỉm chết người vô tội, như vậy có đáng không? Cô ấy chính là cái xác bị bà Lý chôn dưới gốc cây năm nào. Mặt cô vừa sợ vừa buồn. Nghe ông lão nói xong, cái bóng trắng từ từ đi lại, cúi đầu nhìn ông lão rồi xin ông lão đưa đi cùng. Ông lão mỉm cười, nụ cười hiền từ gật đầu. nghiêng nhẹ chiếc hồ lô hút ba cái vong lớn và thêm một vong nhỏ là bốn. Đậy nắp lại, ông cất vào chiếc túi đeo bên hông. Ông quay ra nhìn dân làng Trấn An và nói vì sao gia súc gia cầm trong làng bị hút máu. Nghe xong họ vui mừng vỗ tay rào rào. Nhìn Quảng, ông lão nói: tình huyết tổn lại, âm thịnh dương suy. Cậu vì quá nôn nóng trả thù mà bị ma nữ lợi dụng. Ta nhìn cậu cũng có căn theo nghề của ta. Nếu không chê thì hãy theo ta học nghề, sau này trừ tà diệt yêu. Cậu đồng ý chứ? Quảng mừng quá quỳ xuống đất, dập ba lạy tạ ơn. Ông lão mỉm cười đỡ Quảng dậy. Nhìn lại ông chú theo hầu, anh nói: việc còn lại nhờ chú lo. Cháu muốn xài những thị phi để học đạo. Chú và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Mọi người gật đầu. Trước khi đi, ông lão dặn đào mấy cái bộ xương cốt của những người xấu số lên, đem chôn cất tử tế. Rồi ông quay sang nói với Quảng: mình đi thôi. Ta cần giúp con loại bỏ hết tà yêu trên người. Nếu không chỉ một thời gian nữa là con sẽ đoạn mệnh. Hai thầy trò dắt nhau đi trong đêm tối. Đi qua cổng nhà lụa, ông cho lụa nhìn con trai và từ biệt lần cuối. Nhìn con lần cuối mà cô chẳng thể ôm thằng bé vào lòng. Nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt, lòng cô thì đau như cắt. Tạm biệt. Trong đêm tối, căn nhà của ông Lý bốc cháy nghi ngút, chẳng mấy chốc thành đống tro tàn. Từ đó ông bà Lý lang thang khắp đây đó xin ăn sống qua ngày. Ông Lý hóa điên dại ngẩn ngơ, đầu tóc bù xù, quần áo rách te tua, cơ thể thì lở loét bốc mùi hôi thối. Bà Lý léo đéo chạy theo sau lưng chồng. Bà cũng thê thảm chẳng kém gì ông. Gặp gì cũng bốc lên ăn, cứ tưởng tượng như đang nhai thịt. Đi tới đâu, đám trẻ con cũng cầm đá ném và trêu ghẹo. Sợ quá, ông bà phải bỏ làng đi lang thang khắp phương trời, sống trong sự khinh ghét của người đời và đói khát đến lúc chết. Đến giờ, câu chuyện về lão Lý tàn ác nổi tiếng một thời vẫn được các cụ truyền miệng lại cho con cháu, cốt để răn đe con cháu sống trên đời phải tu tâm sống thiện. Gia tộc nhà lão Lý chính thức sụp đổ từ đó. Quý vị thân mến, vậy là bộ truyện của tác giả Trần Linh rất là hay ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Không biết quý vị đón nghe xong hai tập truyện này thì quý vị cảm thấy như thế nào? Và những câu chuyện của tác giả Trần Linh thì Thuận nghĩ rằng chắc hẳn rằng phần lớn quý vị đều yêu mến, bởi nội dung của nó không chỉ là những cốt truyện đơn giản mà sẽ là lồng ghép rất là nhiều ân oán hận thù, rồi sự trả thù từ người này tới người khác, và thậm chí là từ đời này tới đời khác. Và hầu hết đều là những cái bộ truyện khá là dài với các tình tiết đan xen rất hấp dẫn. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Thuận cũng như ủng hộ cho tất cả các tác giả viết truyện nhé. Và quý vị nào yêu mến Ngòi Bút Trần Linh thì cũng có thể tìm tới Facebook của Trần Linh là Trần Đan Linh để có thể theo dõi và đọc những cái câu chuyện mà tác giả thường xuyên đăng ở trên Facebook ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Hẹn gặp quý vị vào buổi tối ngày mai với những câu chuyện khác ha. Chúc quý vị ngủ ngon.